Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, đệ 1361, chương Tam Quan Khảo Nghiệm. Nhân tộc nam nhân thật là quá vô tình vô nghĩa, nếu đã tiếp cầm nhi muội muội tú cầu, vậy hẳn là dựa theo tiếp tú cầu quy tắc tham gia khiêu chiến. Mặc dù là không nghĩ nghênh thú cầm nhi muội muội, như vậy ở trên lôi đài thua trận là được. Hà tất muốn ném tú cầu, này không phải ở hung hăng mà đánh cầm nhi muội muội mặt sao? Lại còn có muốn bức tử cầm nhi muội muội, liền tú cầu đều bị ném xuống. Cầm nhi muội muội lần này thật sự mất mặt ném lớn. Về sau cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục ở ảnh mỹ thôn sinh hoạt đi xuống. Cầm nhi muội muội cũng không nên luẩn quẩn trong lòng nha, từ xưa đến nay chúng ta không chung. Yêu mị nhất tộc bị ném tú cầu công chúa cũng chỉ có 2-3 cái đi. Nghe nói các nàng đều tự sát thân vong. Cầm nhi tiểu thư như ngàn vạn không thể làm như vậy, trừ phi là tên hỗn đản này cưới cầm nhi muội muội, nếu không nói cầm nhi muội muội còn như thế nào ở ảnh mị thôn sống sót. Chờ lát nữa vô luận như thế nào cũng muốn làm hắn cưới cầm nhi muội muội, vạn nhất hắn ở trên lôi đài bị người đánh hạ tới, hoặc là bị giết đâu, chẳng phải là liền vô pháp nghênh thú cầm nhi muội muội. Hơn nữa nếu là hắn cho đến lúc này còn không muốn đâu. Chung quanh không chung yêu mị nhất tộc nữ tử nghị luận thanh làm Giang Tâm Thành minh bạch sự tình. Từ đầu đến cuối, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới gần chỉ là ném một chút tú cầu hành động. Cư nhiên liền biến thành vô tình vô nghĩa nhân tộc nam nhân. Lại còn có bị quan lấy bội tình bạc nghĩa tên tuổi. Này cũng quá khoa trương. Hơn nữa căn cứ các nàng lời nói, tú cầu hiển nhiên cực kỳ quan trọng. Hắn nếu ném cầm nhi tú cầu, như vậy chính là ở đánh cầm nhi mặt, thậm chí có khả năng làm cho cầm nhi tự sát thân vong. Kể từ đó sống núi đã có thể kết lớn, nói không chừng hôm nay còn có họa sát thân đâu. Chạy trốn sao? Giang Tâm Thành suy xét, chỉ là thần hồn dao động chi gian. Giang Tâm Thành rõ ràng nhận thấy được chung quanh từng có trăm tôn 10 cấp trở lên thần ma. Ẩn ẩn nhiên đem cả tòa đài cao bao phủ trong đó. Làm hắn liền chạy trốn đều làm không được. Ngao, liền ở ngay lúc này. Đối mặt Giang Tâm Thành thế nếu gió mạnh tiến công. Lưng hùng vai gấu thanh niên rốt cuộc ngăn cản không được. Bị Giang Tâm Thành nhất kiếm đâm trúng thủ đoạn. Một chân đá bay đi ra ngoài. Dừng ở đài cao phía dưới. Thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc kết hợp. Tôn thần tám ẩn cùng 5000 kiếm lóe xuất hiện nhiều lần. Hơn nữa Giang Tâm Thành siêu cường tu luyện căn cơ. Muốn đối phó một cái bạch ngân cấp 9 cấp thần ma bất quá là một bữa ăn sáng. Để cho ta tới, nhìn đến lưng hùng vai gấu thanh niên bị đánh rớt đài cao. Mười mấy tên thanh niên tài tuấn trung lại nhảy ra tới một cái cao gầy thanh niên. Nắm tay như núi, hướng tới Giang Tâm Thành ầm ầm mà đến. Cái này cao gầy thanh niên hiển nhiên tìm hiểu cùng quyền pháp tương quan quy tắc. Hơn nữa đồng dạng là bạc trắng quy tắc. Thực lực càng là đã đạt tới 9 cấp đỉnh. So với lưng hùng vai gấu thanh niên còn lợi hại một bậc. Quyền phong tung hoành, nhanh chóng như điện. Vừa lên tới liền đánh Giang Tâm Thành kế tiếp bại lui. Bất quá bằng vào tôn thần tám ẩn. Giang Tâm Thành đều có thể tránh thoát. Chờ đến thích ứng cao gầy thanh niên quyền pháp lúc sau, Giang Tâm Thành tay phải uống huyết, quỷ kiếm chớp động, bắt đầu phản kích. 5000 kiếm lóe chính là thần châu đại thế giới cao cấp nhất kiếm đạo quy tắc chiến kỹ chi nhất. Há là cao gầy thanh niên có thể ngăn cản? ngắn ngủn trên dưới 100 chiêu qua đi, cao gầy thanh niên cũng bị Giang Tâm Thành nhất kiếm đâm trúng bả vai. Lấy ra đài cao, nhìn đến Giang Tâm Thành liền bại hai đại thanh niên tài tuấn. Chung quanh nghị luận sôi nổi, không chúng yêu mị nhất tộc nữ tử cũng ân tĩnh xuống dưới. Trên đài cao còn sót lại thanh niên tài tuấn cũng phát hiện Giang Tâm Thành lợi hại. Hai mặt nhìn nhau một trận, cùng nhau nhìn về phía trước nhất một cái tuấn mỹ phi phàm thanh niên. Xem ra vẫn là muốn bản công tử ra tay, lúc này mới có thể giết cái này bội tình bạc nghĩa hỗn chứng. Tuấn mỹ thanh niên cười lạnh một tiếng, cầm trong tay quạt ướt xếp, chậm rãi đi hướng Giang Tâm Thành. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất là ngoan ngoãn làm bản công tử giết, dùng ngươi máu tươi tới rửa sạch Cầm Nhi tiểu thư chịu khuất nhục. Đệ nhị chính là ngươi cứ việc phản kháng, bản công tử sẽ chậm rãi hành hạ đến chết ngươi, vì Cầm Nhi tiểu thư báo thù rửa hận. Hai lựa chọn, ngươi chọn lựa một cái đi. Giang Tâm Thành sắc mặt đờ đẫn, trong tay uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, vô nghĩa thật nhiều, kiếm quang như bay, nháy mắt đi vào tuấn mỹ thanh niên trước mặt, tốc độ mau không thể tưởng tượng, làm tuấn mỹ thanh niên sắc mặt biến đổi, trong tay quạt ướt xếp bá mở ra, ngăn trở thứ đánh mà đến mũi kiếm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bản công tử này liền đưa ngươi lên đường. Quạt ướt xếp khép mở, uy năng vô đúc, che trời lấp đất mà hướng tới Giang Tâm Thành công giết qua tới. Này tuấn mỹ thanh niên tìm hiểu thế nhưng là quạt ướt xếp quy tắc, mà quạt ướt xếp quy tắc chính là bạc trắng quy tắc trung đỉnh quy tắc, uy năng rất là khả quan. Chỉ là liền tính như thế, hắn cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Đối mặt liên miên không dứt phiến pháp, Giang Tâm Thành bước chân quay lại tung hoành, tôn thần tám ẩn thi triển đến mức tận cùng, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát tuấn mỹ thanh niên qua ướt xếp. Hơn nữa tùy thời phản công, mỗi ra nhất kiếm đều có thể đủ làm tuấn mỹ thanh niên khó chịu nửa ngày. Bằng vào du kích chiến, Giang Tâm Thành lại lần nữa đánh sập tuấn mỹ thanh niên. Thừa dịp hắn hơi có sai lầm, tật phát qua đi, nhất kiếm điểm rơi xuống tuấn mỹ thanh niên qua ướt xếp. Sau đó một chân đá vào hắn trên mông. Ngao, tuấn mỹ thanh niên thảm gào một tiếng, hung hăng mà dừng ở đài cao phía dưới, quăng ngã một cái hình chữ E. Chật vật không thể lại chật vật, hỗn chứng, ta Trương Long nếu là không giết ngươi, vậy thề không làm người. Nhìn dưới đài kêu gào tuấn mỹ thanh niên Trương Long, Giang Tâm Thành tay phải vừa nhấc, uống huyết quỷ kiếm chỉ hướng Trương Long. Trương Long sợ tới mức vội vàng lùi lại mấy chục bước, trốn vào không trung yêu mị nhất tộc nữ tử giữa, chung quanh tức khắc một mảnh cười vang. Làm Trương Long khí trên mặt thanh một trận bạch một trận, xoay người hướng tới ảnh mỹ thôn bên ngoài đi đến. Trên đài cao mặt còn thừa thanh niên tài tuấn nhìn đến ngay cả Trương Long đều bị Giang Tâm Thành đánh bại, hơn nữa như vậy chật vật, có thể nói là mất hết thể diện. Một đám hai mặt nhìn nhau, nhất thời rốt cuộc không người tiến lên. Này nhân tộc hỗn chứng rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, thực lực cũng quá cường đi, thế nhưng liền Trương Long công tử đều bị hắn đánh bại. Phải biết rằng Trương Long công tử chính là lá xanh trấn nhỏ Trương gia, thiên phú tư chất tối cao, thanh niên tài tuấn, lần này có tư cách cướp đoạt tú cầu một đám thanh niên tài tuấn. Xem như bị cái này đăng đổ tử quét ngang. Chỉ là này rốt cuộc có tính không thông qua tam quan khảo nghiệm, có tư cách nghênh thú Cầm Nhi tiểu thư đâu? Cửa thứ nhất khảo nghiệm hắn đều không có tham gia, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba khảo nghiệm lại là không thể hiểu được mà hoàn thành. hắn sao có thể có tư cách nghênh thú Cầm Nhi tiểu thư? Hơn nữa các ngươi không thấy được sao, phía trước hắn còn đem Cầm Nhi muội muội tú cầu ném đâu, cho nên không thể làm hắn nghênh thú Cầm Nhi tiểu thư. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chủ yếu là thí nghiệm thực lực, đồng thời quan sát một chút nhân phẩm cùng gia thế, nhìn xem này hay không cùng Cầm Nhi muội muội xứng đôi. Cái này hỗn chứng nhân phẩm hiển nhiên chẳng ra gì, như thế nào xứng đôi Cầm Nhi muội muội? Ta xem vẫn là đem hắn giết được, miễn cho Cầm Nhi muội muội thanh danh bị hao tổn, chỉ có như thế Cầm Nhi muội muội mới sẽ không quá mất mặt, như vậy cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Hết chương.